Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, may mắn, hắn chạy. Đào Lâm có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là rất nhanh nàng liền phản ứng đi lại, nhận ra này nam nhân là ai. Hắn đúng là ngày hôm qua ở mái nhà, dùng xe ngăn lại bọn họ đường đi người kia. Khó trách nàng ngày hôm qua không ở trong siêu thị nhìn đến hắn. Nguyên lai hắn chạy đến nơi đây đến. Nhưng là đồng dạng Đào Lâm càng chấn kinh rồi. Khiếp sợ cho hắn đối kim trúc khống chế trình độ. Càng khiếp sợ là cả đêm thời gian hắn cư nhiên đều không tìm được nhất kiện thích hợp quần áo. Hiện tại thế nhưng mặc cái hộp sắt tử liền xuất ra. Cư nhiên còn cùng nàng muốn quần áo. Thật sự là kỳ ba. Đàm Viêm nhìn đến nam nhân, nhanh chóng trốn được hắn phía sau. Tiểu thúc, giết bọn họ. Tiểu thúc, Đào Lâm có một loại da đầu phá nát lỗi thấy. Bởi vì khoảng cách gần, nàng tự nhiên cũng thấy rõ này nam nhân. Hắn tuy rằng trên mặt bẩn hề hề, nhưng là nhìn qua cũng bất quá tài hơn 20 tuổi niên kỷ. Đàm Viêm cư nhiên gọi hắn tiểu thúc, khẳng định sẽ không là tôn xưng. Này thuyết minh, hai người bọn họ khả năng có thân thích quan hệ. Đào Lâm cùng Sở Hàn đều là cảnh giác xem hắn. Sở Hàn thậm chí đã ngưng kết ra môn bóng nước, chuẩn bị tùy thời chụp hắn vẻ mặt. Khả nam nhân lại không có gì đặc biệt phản ứng. Hắn vươn tay, thần sắc vô ba, nhưng thanh âm lạnh liệt. Cho ta quần áo. Hắn kia thân bẩn hề hề quần áo liền nằm ở Đào Lâm không gian góc xó. Bởi vì quá bẩn, Đào Lâm cũng không dám nhìn kỹ. Nhưng là hắn thế nào đối quần áo như vậy chấp nhất? Chẳng lẽ là trừ bỏ nơi này quần áo rốt cuộc tìm không thấy khác quần áo mặc sao? Tiểu thúc, ngươi trước giết bọn họ. Chỉ cần giết bọn họ, ta liền giúp ngươi làm quần áo. Ngươi muốn bao nhiêu đều có. Đàm Viêm nhưng là cơ trí. Nam nhân xem đều không xem Đàm Viêm, trừng mắt Đào Lâm, chấp nhất dương thủ quần áo. Đối này thân quần áo như vậy chấp nhất chẳng lẽ là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Đào Lâm đầu óc nhanh chóng chuyển động. Vu Dương là tay súng bắn tỉa. Hiện tại Đàm Viêm đứng vị trí, Vu Dương đánh không thấy. Nàng hiện tại tinh thần lực hao hết, cả người đều toan đau, tùy thời khả năng ngất xỉu đi. Sở Hàn tuy rằng là thủy dị năng nhưng là một mình đối mặt Đàm Viêm vẫn là quá mức nguy hiểm. Về phần Thư Dĩnh đợi nhân, bọn họ tốt nhất vẫn là không cần đi lên, nếu không cũng chính là lĩnh cặp lồng đựng cơm mệnh. Này Đàm Viêm thật sự quá lợi hại. Ánh mắt nàng vừa chuyển, ngươi giết Đàm Viêm, ta liền cho ngươi. Nam nhân nhăn mày lại, tựa hồ bất mãn nàng đưa ra điều kiện. Sở Hàn dùng một loại quỷ dị ánh mắt xem Đào Lâm. Đàm Viêm nổi điên cho dù nàng thế nào cũng đi theo nổi điên. Ngươi xác định có người hội bởi vì nhất kiện quần áo mà giết người? Huống chi hắn cùng Đàm Viêm khả năng vẫn là thân thích. Đào Lâm xuất ra nhất kiện, điệp phóng chỉnh tề quần dài phóng trên mặt đất. Tiền đặt cọc, nam nhân sợ run một lát, tiếp nhận rồi này bẩn hề hề quần. Nhìn đến nam nhân cầm lấy quần kia một khắc, Sở Hàn sợ ngây người. Cư nhiên thật sự có người bởi vì quần áo mà giết người. Đàm Viêm biến sắc, xoay người bỏ chạy. Phanh, một khối thiết bản từ trên trời giáng xuống, chặn Đàm Viêm đường đi. Đàm Viêm dưới chân vừa trượt vòng qua thiết bản, nhanh chóng hướng mái nhà bên cạnh chạy tới. Cùng lúc đó, hỏa cầu liên phát, vèo vèo vèo vèo, vài cái hỏa cầu đều là hướng về phía Sở Hàn cùng nam nhân mà đi. Sở Hàn trong lòng biết Đào Lâm kết giới đã vô pháp chống đỡ. Nhìn đến hỏa cầu đi lại, một cái cúi người nhào vào thượng, Hỏa cầu lướt qua hắn rơi xuống thượng, nháy mắt đem mái nhà thiêu mặc. Nam nhân mặc cồng kềnh, cũng không tránh không tránh. Theo tay vung lên, một khối rất nặng thiết khối chắn trước mặt hắn, vừa khéo ngăn trở hỏa cầu. Hỏa cầu đánh vào thiết khối thượng, nháy mắt đem thiết khối thiêu ra một cái động lớn. Nam nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, mày gắt gao trao lại vào nhau. Đàm Viêm không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, vài cái hỏa cầu phủ rơi xuống hạ, khác hỏa cầu đã nối gót tới. Hắn biên quang hỏa cầu biên chạy, rất nhanh liền chạy tới thiết kiều phụ cận. Nơi này hai cái lâu khoảng thời gian chỉ có thất bát thước, cũng bất quá vài bước khoảng cách mà thôi. Mắt thấy Đàm Viêm đã bước trên thiết kiều, Đào Lâm cảm thấy sốt ruột, tâm niệm vừa động, thép góc xuất hiện tại Đàm Viêm đỉnh đầu, thẳng tắp chạc đi xuống. Đàm Viêm thể hội qua thứ này đáng sợ, biết bị nó chạc chung tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ba bước cũng làm hai bước sẽ bước qua thiết kiều. Phanh, Germany, thép góc cuối cùng cùng thiết kiều chàng ở cùng một chỗ. Thiết kiều vốn là vô số thiết bản kết hợp ở cùng nhau, cũng không bền chắc, thép góc đã bị mài cực kỳ bén nhọn. Như vậy nhất chạc, thiết kiều lúc này tán loạn, hóa thành một đám thiết phiến đổ rào rào rơi xuống. Đàm Viêm dưới chân không còn, dùng đem hết toàn lực thả người nhảy, dựa vào bản năng ở không trung một chảo, một chút bắt được mái nhà bên cạnh. Đầu ngón tay gắt gao khu trụ mái nhà bên cạnh, dùng đem hết toàn lực hướng lên trên đi, muốn trèo lên mái nhà. Cùng lúc đó, Vu Dương đã một lần nữa tìm được vị trí, nhắm ngay Đàm Viêm mà ni phanh, đinh, phách, cố định ở súng ngắm thượng nhắm kính nháy mắt từ trung gian gãy. May mắn Vu Dương phản ứng nhanh, viên đạn đánh trúng nhắm kính nháy mắt. Hắn hơi hơi nghiêng đầu né tránh, nếu không nhắm kính văng khắp nơi, không đánh thương ánh mắt hắn không thể. Nhanh chóng ở chung quanh đảo qua, Vu Dương tức nhìn đến sườn phương mái nhà đứng một người. Lúc này hắn đã thu hồi súng ngắm, chính vẻ mặt âm trầm xem hắn. Củ hành, Vu Dương mặt trầm xuống, tam phiên bốn lần chịu trở. Tâm tình của hắn đã té đáy cốc, cảm xúc táo bạo đến đỉnh. Lúc này bưng lên thương, cũng không nhắm chỉ bằng cảm giác, bang bang phanh mở tam thương. Củ hành không nghĩ tới Vu Dương hội nổ súng đánh hắn, nhưng hắn phản ứng không chậm. Vu Dương nổ súng nháy mắt, hắn đã trốn được công sự che chắn sau. Piu tương đương, piu tương đương, piu tương đương, tam thương bên trong hai thương đánh tới công sự che chắn thượng. Nhất thương trực tiếp xuyên qua công sự che chắn, sắt hắn bên tai thu hút thượng. Củ hành trong lòng chấn động, hắn nhìn đến Vu Dương nổ súng, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên hội hướng nơi này nổ súng. Chẳng lẽ hắn đã dự đoán được chính mình hội trốn ở chỗ này? Bình sinh lần đầu tiên, củ hành cảm thấy da đầu run lên. Bên kia có súng pháp vô cùng tốt Vu Dương, còn có thủy dị năng giả cùng một cái kim dị năng giả. Hắn không thể cứng đối cứng. Củ hành lúc này thân thể nhớ tải, cấp tốc nặc. Vu Dương đợi nửa phút thủy chung không thấy củ hành có ngọn. Trong lòng thầm mắng một câu, ngươi đại gia. Có thế này tức giận bất bình vòng vo ánh mắt, ngoái đầu nhìn lại nhìn, Đàm Viêm đã không thấy. Vu Dương cầm lấy bộ đàm, tiểu đào tử, nhân đâu, chạy. Sau một lúc lâu, Đào Lâm mới vừa rồi hữu khí vô lực đáp, ngươi thế nào không chặt tử hắn. Vu Dương muốn bị tức chết, nguyên bản trong lòng hắn còn có khí, lúc này lại khí không được. Ta chạc, không chạc đến. Đào Lâm phiêu liếc mắt một cái thượng sắt vụn, bất đắc dĩ nở nụ cười một chút. Đây là nhị giai hỏa hệ dị năng, uy lực cũng quá lớn, quả thực có thể so với đại hình hỏa diễm thương. Một đoàn hỏa cầu tạp đi lại, nháy mắt liền đem thép góc cấp tạp tan tác. Cực nóng hỏa diễm thậm chí đem một phần thép góc hòa tan. Mà càng làm cho nàng ngạc nhiên là trên tường cái kia đại động. Hỏa diễm làm sao có thể có lớn như vậy uy lực. Lúc này, đổ ở cửa thang lầu tạp vật giật giật. Bên trong có người nói chuyện. Đào Lâm, ngươi hoàn hảo. Là Thư Dĩnh thanh âm ni. Đào Lâm thu hồi tạp vật. Thư Dĩnh cái thứ nhất vọt ra. Nàng trên lưng lưng đậu đậu, cầm trong tay búa, xung thoáng nhìn, Đàm Viêm đâu? Đào Lâm chỉ đối diện trên vách tường một cái bán nhân cao đại động. Theo kia chạy, Thư Dĩnh tập trung, nhìn vào, không khỏi há to miệng ba. Ngươi đùa đi, đối diện trên vách tường có một bất quy tắc đại động. Cái động khẩu chung quanh đều là nham thạch hòa tan sau dấu vết. Xuyên thấu qua đại động mơ hồ có thể nhìn đến cách vách trong nhà tình huống. Hắn vẫn là người sao? Này hỏa độ ấm có thể so với núi lửa phun trào. Trương Toàn kinh ngạc nói. Nghĩ đến vừa mới Đào Lâm cùng Sở Hàn đối mặt như vậy một người, nàng liền cảm thấy kinh sợ. Cực nóng có thể đem vách tường hòa tan. Nếu đánh vào Đào Lâm hoặc là Sở Hàn trên người, khẳng định liên cản bã đều không còn. May mắn, hắn chạy không biết là ai vô cùng may mắn nói một câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là lòng còn sợ hãi. Lúc này, Khương Ngự khoan thai đến chậm, nhìn đến nam nhân trước mắt sáng ngời. Tiểu thúc, ngươi đã ở này, nam nhân xem đều không xem Khương Ngự. Vươn tay, chấp nhất nói với Đào Lâm, đưa ta quần áo, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.